Sau đó, cả người hắn tựa như là giống như con khỉ, một cái nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, quá linh hoạt, chợt lóe lên, liền muốn chạy trốn. Có thể Tô Trần đã sớm có chỗ chuẩn bị, tại kia người trẻ tuổi muốn chạy trốn một cái trước mắt, Tô Trần liền xuất thủ, phủ quang lực ảnh thân pháp lấp lóe, thoáng cái tới gần người tuổi trẻ kia, một thanh bắt bờ vai của hắn. Tô Trần nắm lấy người trẻ tuổi kia về tới dưới đại thụ, ngươi thả ta ra. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Tô Trần, quát đến, vì sao nhìn thấy ta liền chạy? Tô Trần hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, Lực Thành, ngươi không phải chúng ta tộc nhân. Người trẻ tuổi cảnh giác nói, hắn có thể cảm nhận được Tô Trần khí tức trên thân cùng với tộc nhân hoàn toàn khác biệt. Ta đích xác không phải là của các ngươi tộc nhân, ta là từ bên ngoài mà đến. Bên ngoài, thật sự có bên ngoài. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, tựa hồ là tới hứng thú. Đương nhiên là có. Tô Trần gật đầu, ta đối với ngươi cùng không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nói, tựa hồ là cảm giác được Tô Trần hoàn toàn chính xác không có ác ý. Người trẻ tuổi không tiếp tục giãy giụa, mà Tô Trần cũng buông lỏng tay ra. Nơi này là địa phương nào? Tổ Kình Đại Lục. Tổ Kình Chiến Thần là... Tổ Kình Chiến Thần là tổ tiên của chúng ta. Người tuổi trẻ trong thanh âm nhiều rất nhiều cung kính. Cái này Tổ Kình Đại Lục lớn bao nhiêu? Tô Trần lại hỏi. Không biết. Người trẻ tuổi lắc đầu. Ta gọi Tô Trần, ngươi tên là gì? Tô Trần cười cười. Ta gọi Tù Sâm. Tổ Kình Đại Lục bên trên có nhiều ít người? Mấy chục vạn người đi. Tù Sâm suy nghĩ một chút nói. Các ngươi một mực sống ở nơi này. Ân, tổ tổ đời đời đều sinh hoạt ở nơi này. Tù Sâm lại gật đầu. Các ngươi sinh hoạt tại trong thành trì sao? Đúng, chúng ta hết thảy có 8 cái thành trì. Mỗi cái thành trì mấy vạn người. Mỗi cái thành trì đều thủ vệ một cái tổ phòng. Tổ phòng. Tô Trần ánh mắt sáng lên, rốt cục bắt lấy tin tức vô cùng trọng yếu. Ngươi không biết tổ phòng? Tù Sâm có chút quái dị, tiếp theo lại cười, đúng rồi, ngươi không phải Tổ Kình Đại Lục người. Tổ phòng là tổ tiên của chúng ta Tổ Kình Chiến Thần lưu lại, tổng cộng có 8 cái tổ phòng. Tổ phòng có tác dụng gì? Tổ phòng có thể cho chúng ta mở ra tổ mạch. Tù Sâm kiêu ngạo mà nói, mà mở ra tổ mạch về sau, thực lực của chúng ta sẽ trở nên cường đại. Có thực lực cường đại mới có được tư cách cưới lão bà, mới có thể nối dõi tông đường. Thực lực của ngươi tại các ngươi thành trì bên trong, tính lợi hại sao? Tô Trần có nhiều hứng thú mà hỏi. Không tính lợi hại. Tù Sâm ánh mắt ảm đạm rất nhiều, ta khả năng không lấy được lão bà. Không tính lợi hại. Tô Trần có chút kinh hãi, Tù Sâm cũng chỉ có 18, 19 tuổi đi. Nhưng... Tù Sâm là thực sự thiên mệnh cảnh tầng 2 cảnh. Cái này có thể một chút xíu đều không yếu. Tương phản, cái này nếu là thả trên thần võ đại lục, là siêu cấp thiên tài A. Xem ra, cái này Tổ Kình Đại Lục bên trên người bản địa cực mạnh A. Tiếp theo, Tô Trần lại hỏi, các ngươi nơi này, nữ nhân rất ít. Ân, vô cùng ít ỏi. Đồng dạng, xuất sinh 10 cái hài tử. Mới có một cái nữ hài. Tù Sâm thở dài. Cho nên, chúng ta sau khi lớn lên, 10 người bên trong mới có một người có thể cưới lão bà. Tô Trần khóe miệng giật một cái. Nam nữ tỷ lệ 10:1, một cái rất có thú vị chủng tộc. Có thể mang ta đi ngươi thành trì sao? Tô Trần lại hỏi. Hắn đối với tổ phòng rất cảm hứng thú vị. Tổ Kình Chiến Thần lưu lại. Tổ phòng nhất định sẽ để cho mình có đại thu hoạch. Có thể. Tù Sâm có chút do dự. Nhưng. Còn là đáp ứng. Bất quá. Ta cho ngươi biết. Mặc dù ta cảm giác ngươi rất lợi hại. Thế nhưng là. Chúng ta trong thành trì lợi hại rất nhiều người. Hơn nữa. Trong bọn họ đại bộ phận. Tính tình đều không tốt. Ngươi nếu là chết tại trên tay của bọn hắn. Chớ có trách ta. Tốt. Tô Trần cười. Đúng rồi. Các ngươi trong thành trì cường đại nhất người, là cái gì tu võ cảnh giới? Tạo hóa cảnh 3 tầng. Chúng ta thành chủ. Tù Sâm trong thanh âm là tôn kính. Tôn kính phát ra từ nội tâm. Tô Trần có loại xúc động mà chửi thề. Tạo hóa cảnh 3 tầng. Có thể miểu sát chính mình đi. Ngay cả mình đều có thể miểu sát. Đối với thử phách, từ tiêm, ngưu kháng đám người. Có thể tưởng tượng được. Tụ kình chiến thần di tích hạn chế thiên mệnh cảnh phía trên người tu võ tiến vào. Hết thảy kẻ ngoại lai tiến đến, đều là sâu kiến A. Tô Trần đột nhiên có loại bị tụ kình chiến thần hố cảm giác. Bên trong di tích tình huống, Chu Tranh cùng phù đồ vực cũng không biết A. Sau đó, tại Tù Sâm dẫn đầu dưới, hai người xuyên qua trong rừng. Sau nửa canh giờ, một tòa thành trì rơi vào Tô Trần trong mắt. Tù Sâm nói, cái này thành trì tên là Lực Thành. Cái này Lực Thành nói là thành trì, trên thực tế cũng liền tương đương với trên địa cầu một cái trấn nhỏ lớn như vậy. Dù sao, một thành trì bên trong cũng liền mấy vạn người mà thôi. Tiến vào Lực Thành, Tô Trần tựa như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn khắp nơi. Thành trì không lớn, lại ngũ tạng lục phủ đầy đủ, cơ bản cái gì cũng có. Bất qua, đích thật là nam nhiều nữ ít. Mặt khác, những này người bản địa thực lực đích thật là cực mạnh, đại bộ phận đều tại thiên mệnh cảnh 5 tầng tà hữu, thậm chí còn có một chút thiên mệnh cảnh 7-8 tầng cảnh. Những này người bản địa có nhiều thứ rất thiếu thốn, như binh khí, cơ bản không có, đánh nhau đều là tay không tấc sắt, công pháp võ kỹ cũng rất khuyết thiếu. Tô Trần tại hiếu kỳ quan sát những này người bản địa thời điểm, một chút lui tới người bản địa cũng đều nhìn về hướng Tô Trần. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác. Tô Trần khí tức trên thân là cùng người bản địa hoàn toàn không giống. Tô đại ca, về trước nhà ta đi. Tù Sâm nói, hắn đã coi Tô Trần là làm bằng hữu. Bởi vì, trên đường, Tô Trần cho hắn một thanh binh khí. Chỉ là thánh khí mà thôi, còn là hạ phẩm. Nhưng đối với Tù Sâm tới nói, lại là sống 19 năm thấy qua tinh xảo nhất, tinh mỹ. Cường đại nhất binh khí. Tốt. Tô Trần gật đầu. Mặc dù đáy lòng nghĩ muốn nhanh đi tổ phòng nhìn xem. Nhưng cũng không nhất thời vội vã. Đi theo Tù Sâm. Chỉ chốc lát sau. Tại một cái vườn dừng lại. Những này người bản địa không thiếu địa. Cho nên không có cái gì nhà cao tầng. Mỗi một cái phòng ở đều xây rất rộng rãi. Đồng thời đều mang một mảng lớn vườn. Nhà ta còn có một cái tỉ tỉ. Tù Sâm đẩy ra vườn môn. Trên thực tế ta nguyên bản còn có mấy cái ca ca. Nhưng bọn hắn khi còn bé liền chết. Đi vào vườn, có thể nhìn thấy một chút thức ăn chín. Ngược lại là lục sắc không ô nhiễm. Bất qua, bởi vì cái này tụ kình đại lục linh khí quá nồng nặc, dẫn đến những này thức ăn chín cái đầu không là bình thường lớn. Đệ đệ, ngươi trở về rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh đi ra, âm thanh rất ôn nhu cảm giác, cùng Tô Trần trong tưởng tượng không giống. Nữ tử mặc vải thô áo gai, tóc co lại, mang theo một chút đồ trang sức. Nữ tử không phải đặc biệt đẹp, nhưng cũng coi là cái mỹ nữ. Hơn nữa, đó là thật thuần thiên nhiên, không có chút nào trang điểm. Cho người cảm giác chính là tiểu muội nhà bên, thuần phác vô cùng. Ngươi là... Nữ tử đảo mắt liền thấy Tô Trần, nàng lăng tại chỗ, bởi vì Tô Trần ăn mặc rất đặc thù, còn có khí hơi thở, cũng rất đặc thù. Tỷ, hắn là kẻ ngoại lai, hắn kêu Tô Trần. Tù Sâm giới thiệu nói, Tô đại ca, nàng là tỷ của ta, Tù Hân. Tô đại ca tốt. Tù Hân hô, nhịn không được nhìn lén Tô Trần mấy mắt, không có đặc thù nguyên nhân, chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ kẻ ngoại lai là dạng gì. Đi vào gian phòng, Tù Hân cho Tô Trần đi châm trà. Trong phòng có chút thê lương, không có mấy kiện đồ vật, cơ bản xem như nhà chỉ có 4 bức tường đi. Mấy ngày nữa, tỷ tỷ liền muốn đến 20 tuổi, liền muốn xuất giá. Tù Sâm nhìn về hướng ngay tại châm trà tỷ tỷ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, có ý tứ, các ngươi nơi này nữ tử như thế thưa thớt, địa vị phải rất cao a. Ngươi tỷ tỷ lấy chồng,

còn có thể ít chịu điểm tội, cũng không sợ nói cho ngươi, Diêu Tập là sinh sinh bị hành hạ chết, Tụ Kình đại lục người bản địa rất biết tra tấn người. Nhanh lên lấy ra. Tù Thông càng là quát đến, kia thiên mệnh cảnh 8 tầng khí tức, không chút nào che giấu mãnh liệt, hướng phía Tô Trần trên thân áp bách, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, còn kém trực tiếp bên trên đoạt. Ta không có túi trữ vật. Tô Trần lại lắc đầu, đáy lòng có chút thở dài, nguyên lai, Diêu Tập đã chết. Ngươi muốn chết sao sao? Tù Thông hô hấp trì trệ, sát ý cuồng bạo, mùi máu tươi du đãng, nhe răng trợn mắt uy hiếp, còn kém trực tiếp động thủ. Tô Trần, xem ra ngươi không nguyện ý phối hợp. Ô Tường nhún nhún vai. Không phải, ta đích xác không có túi trữ vật, ta chỉ có trữ vật giới chỉ. Tô Trần lắc đầu, giơ lên kia trữ vật giới chỉ. Cái gì? Trữ vật giới chỉ? Tô Trần lời này vừa nói ra, trong chốc lát, Ô Tường, Đoạn Lăng, Tù Thông, Tù Sâm, Tù Hân, còn có cái kia thiên mệnh cảnh 5 tầng tên là Tù Vọng tuổi trẻ người bản địa, đều sắc mặt đại biến, hô hấp đình trệ, nhìn chằm chằm Tô Trần tay, nhìn chằm chằm. Thật sự là trữ vật giới chỉ. Ô Tường âm thanh run nhẹ nhẹ, kích động, trữ vật giới chỉ a. Dù sao, hắn là không có, hắn nằm mộng cũng nhớ có cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Trần nháy nháy mắt, tâm niệm vừa động, một thanh tiểu chùy thủ liền xuất hiện trong tay, lại tâm niệm vừa động, cái kia thanh tiểu chùy thủ lại biến mất. Đích thật là trữ vật giới chỉ tại tác dụng. Giao ra, đem trữ vật giới chỉ giao ra. Ô Tường quát, con mắt đều muốn thẳng. Giao ra, không phải hiện tại liền chặt tay của ngươi. Thảo, trữ vật giới chỉ. Tù Thông cũng quát, thậm chí nuốt xuống hai cái nước bọt. Tô Trần càng thêm nghiền ngẫm, vì sao muốn chính mình bại lộ trữ vật giới chỉ? Bởi vì đối mặt một bọn sẽ phải chết người, bại lộ không bại lộ có khác nhau sao? Tô Trần đứng lên đến, mấy vị thằng hề đã biểu hiện lâu như vậy, cũng nên đưa bọn hắn xuống địa ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, chăm chú nhưng mà. Đúng lúc này, soạt soạt soạt, một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, lại người đến. Tù Thông, Ô Tường, Đoạn Lăng, Tù Sâm bọn người hướng phía bên ngoài nhìn lại. Đại nhân, có một nữ nhân đột nhiên vào thành, là cái kẻ ngoại lai. Kia chạy tới nam tử là cái bản địa người trẻ tuổi, cùng Tù Vọng không chênh lệch nhiều, thực lực cũng kém không nhiều. Ai? Tù Thông sững sờ. Không biết, nàng chỉ có 19 tuổi, nàng rất đẹp, là... Ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất, đại nhân, muốn hay không nắm lên để dâng cho đại nhân ngài. Người tuổi trẻ kia tiếp tục nói, trong thanh âm là nịnh nọt, đại nhân, ngài nhất định sẽ si mê nàng. Rất đẹp. Tù Thông ánh mắt sáng rõ, nhưng hắn vừa định muốn nói cái gì, lại lập tức ế trụ. Hắn nhìn chằm chằm kia ngay tại bẩm báo bản địa người trẻ tuổi sau lưng. Đập vào mắt chỗ là một nữ tử. Một bộ váy dài màu đỏ, giống như gợi cảm hòa diễm, khó mà hình dung quyến rũ, xinh đẹp. Tù Thông chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày chính mình sẽ thấy đẹp như vậy nữ tử. Hắn căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được nữ tử này. Nữ tử này liền xem như so với thành chủ cũng không kém mảy may a. Hắn liền ngu ngốc như vậy nhìn chằm chằm nữ tử, trực tiếp lâm vào tư duy hỗn độn. Nữ tử là ai? Ngư Khinh Nhu, Ngư tỷ. Một bên, Ô Tường cùng Đoạn Lăng có chút kinh hỉ, lớn tiếng nói. Cái gọi là tỷ là tôn kính, bởi vì Ngư Khinh Nhu thực lực mạnh mẽ, mà không phải nói Ô Tường cùng Đoạn Lăng niên kỷ so Ngư Khinh Nhu nhỏ. Ngư Khinh Nhu cũng có chút kinh hỉ cùng kinh ngạc, nàng vốn chính là len lén theo đuôi kia bẩm báo bản địa người trẻ tuổi, nhìn xem có thể hay không gặp được cái gì trong thành trì đại nhân vật, sau đó chụp tới hỏi một chút tin tức. Không nghĩ tới, cái này một đuôi theo, lại là gặp Ô Tường cùng Đoạn Lăng. Dù sao Ô Tường cùng Đoạn Lăng cũng đều là Vạn Long Hoàng triều người, có thể gặp được, đương nhiên là cực tốt. Không chỉ có như thế, Rất nhanh, nàng liền thấy Tô Trần, nàng hơi kinh ngạc. Các ngươi nhận biết, Tù Thông cho tới giờ khắc này mới xem như miễn cưỡng có một chút tư duy, nhưng ánh mắt còn là tham lam nhìn chằm chằm Ngư Khinh Nhu. Đương nhiên nhận biết, Tù Thông đại nhân, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đánh Ngư tỷ chủ ý, thực lực của nàng có thể còn mạnh hơn ta không ít. Ô Tường hừ một tiếng, ngươi nếu là động tâm tư không nên động, chết cũng không biết chết như thế nào. A, Tù Thông kinh hãi, hít sâu một hơi, Ô Tường thực lực gì, hắn biết rõ, kia thật là biến thái a. Nửa bước thiên mệnh cảnh, lại có thể cùng mình bất phân thắng bại, khó mà hình dung. Không nghĩ tới, còn có cùng Ô Tường một cảnh giới, lại so Ô Tường thực lực mạnh hơn người. Còn là một cái đẹp khó có thể tưởng tượng đại mỹ nhân, nếu như không phải... Ô Tường nói chăm chú, Tù Thông nhất định sẽ cảm thấy là nói đùa. Ngư tỷ là không thể khinh nhờn, quản tốt ánh mắt của mình, nếu không, ngươi sẽ hối hận đi vào trên đời này. Đoạn Lăng cũng hừ một tiếng, âm thanh ngưng trọng. Tù Thông rụt rụt đầu, mặc dù còn không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng có một chút sợ hãi. Hắn cưỡng ép đè lại chính mình khát vọng. Các ngươi tại làm cái gì? Ngư Khinh Nhu đi tới. Một trận nhàn nhạt mùi thơm nương theo, Ngư Khinh Nhu tựa như là kia tại thế thần nữ yêu tinh đồng dạng, đẹp mộng ảo. Tù Thông hồn đều muốn mất đi, thậm chí, hắn tư duy cũng không quá thanh tỉnh, đẹp như vậy mỹ nữ, nếu có thể đạt được, chính là giảm thọ một nửa, hắn đều nguyện ý. Ngư tỷ, chúng ta cùng vị đại nhân này nói chuyện hợp tác, hắn giúp chúng ta đạt được tiến vào lực thành tổ phòng tư cách. Mà chúng ta thì là giúp hắn câu một chút kẻ ngoại lai, như cái này tiểu tử ngốc. Ô Tường chỉ Tô Trần. Câu, Ngư Khinh Nhu vẫn là không có tìm hiểu được. Vị đại nhân này nghĩ muốn những cái kia công pháp, binh khí, võ kỹ vân vân. Ô Tường lại nói. Đột nhiên, Ô Tường lại nghĩ tới cái gì. Hắn nuốt một hớp nước miếng, một chút giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần ngón tay, Ngư tỷ. Tiểu tử này lại, vậy mà có được một cái chữ vật giới chỉ. Ngư Khinh Nhu đôi mắt đẹp lóe lên, hiện lên một sợi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Tô Trần chữ vật giới chỉ. Ngư tỷ, chữ vật giới chỉ cho ngài, bên trong đồ tốt cho Tù Thông đại nhân. Sau đó, tiểu tử này mệnh giữ lại, cùng Vu Thái làm giao dịch, lại có thể đạt được một chút chỗ tốt. Ô Tường nhanh chóng nói. Ngư Khinh Nhu lại trực tiếp nhăn đầu lông mày, không phải đã nói đoàn kết sao? Ngư tỷ, tiểu tử này yếu như vậy, cùng hắn đoàn kết cái gì? Hắn chỉ có thể cản trở. Ô Tường nóng nảy nói, ngược lại, giết chết hắn, chỗ tốt nhiều lắm. Ngư Khinh Nhu trầm mặc. Ngư tỷ, không nên do dự, ngài cũng không phải mềm lòng người a. Ô Tường xem xét Ngư Khinh Nhu lại còn do dự, sốt ruột. Ngư tỷ tại Vạn Long Hoàng triều thời điểm, có thể một chút xíu đều không mềm lòng thủ đoạn. Thủ đoạn kia là hung tàn vô cùng, hiện tại thế nào? Ngậm miệng, Ngư Khinh Nhu quát lớn. Ô Tường cùng Đoạn Lăng há to miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng. Đáy lòng lại là vội muốn chết. Chẳng lẽ, Ngư tỷ không muốn giết tiểu tử này? Tô công tử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại. Ngư Khinh Nhu nhìn về hướng Tô Trần, cười nói, ta cùng Ngư cô nương hữu duyên. Tô Trần cũng cười, tiểu phế vật, ngươi nói cái gì? Ô Tường giận dữ, thậm chí suýt chút nữa thì động thủ. Tô Trần trong lời nói có chút đùa giỡn Ngư Khinh Nhu ý tứ. Tô công tử rất hài hước. Ngư Khinh Nhu trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, cái nhìn này để Tô Trần đều có chút không chịu đựng nổi. Kia thật là phong tình vạn trùng a, đẹp không thể tiếng địa phương. Tiếp theo, Ngư Khinh Nhu quay đầu, thật sâu nhìn về hướng Ô Tường cùng Đoạn Lăng hai người, cho Tô công tử xin lỗi. A, Ô Tường cùng Đoạn Lăng trợn tròn mắt. Ta nói, xin lỗi. Ngư Khinh Nhu hừ một tiếng, nàng không biết Tô Trần đến cùng có cái gì ỷ vào. Thần thông cảnh ba tầng, thật quá yếu, nàng là không thể nào hướng phía Tô Lăng thực lực cường đại cỡ nào bên trên nghĩ, nhưng... Tô Trần có thể bình tĩnh như thế, yên tĩnh, khẳng định có chỗ nguyên nhân. Huống chi, khi tiến vào di tích trước đó, Chu Tranh đối với Tô Trần thái độ, nàng thế nhưng là nhớ kỹ. Coi như Tô Lăng chỉ có thần thông cảnh 3 tầng cảnh, coi như Tô Lăng rất yếu, nàng cũng nguyện ý giao hảo Tô Trần. Ngư tỷ, Ô Tường sắc mặt đều đỏ lên, hắn đều muốn điên rồi. Ngư tỷ đến cùng bị rót cái gì mê hồn dược a? Vậy mà để cho mình cùng một cái thần thông cảnh 3 tầng phế vật xin lỗi. Huống chi, phế vật này trong tay còn có chữ vật giới chỉ trí bảo như thế. Đoạn Lăng cũng sắc mặt đỏ lên, tâm tình cùng Ô Tường không sai biệt lắm. Nếu như không phải trước mắt Ngư Khinh Nhu đích thật là Ngư Khinh Nhu, bọn hắn đều muốn cảm thấy Ngư Khinh Nhu có phải hay không cái gì yêu ma quỷ quái trở nên rồi. Ta nói, xin lỗi. Ngư Khinh Nhu âm thanh lớn rồi một chút, cũng lạnh một chút. Lập tức, Ô Tường cùng Đoạn Lăng theo bản năng lui nửa bước. Nhưng vào lúc này, Tô Trần lại nói, Ngư cô nương, không cần để bọn hắn nói xin lỗi. Ồ, Ngư Khinh Nhu sững sờ, hơi kinh ngạc, vì sao? Dù sao hắn nhóm lập tức liền sẽ chết, ta còn so đo cái gì xin lỗi không xin lỗi. Tô Trần cười nói, thanh âm không lớn, cũng rất nhẹ, nhưng lại có loại đang nói sự thật cảm giác. Một sát na, ở đây, mỗi người đều trầm mặc, hoặc là nói là mộng. Bao quát Ngư Khinh Nhu đều có chút mắt trợn tròn, nàng đều cảm thấy lỗ tai có phải hay không có chút ảo giác. Tiểu phế vật, ngươi nói cái gì? Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, Ô Tường cả người tựa như là xù lông gà, lại giống là vừa vặn chết hài tử yêu thù, đều muốn điên rồi. Sắc mặt của hắn thoáng cái dữ tợn tới cực điểm, sát ý sôi trào, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, gầm thét lên, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Đoạn Lăng cũng không khá hơn chút nào, cũng kém không nhiều hoàn toàn mất đi lý trí, con mắt đều ẩn ẩn hướng phía huyết sắc phương hướng hướng tới. Ngư Khinh Nhu lại đột nhiên nâng lên kia thông thông ngọc thủ, chờ một chút. Hô hô hô, Ô Tường cùng Đoạn Lăng kia cơ hồ đã xê dịch thân thể, xinh xinh dừng lại. Ngư Khinh Nhu lực uy hiếp quá lớn, hai người từng ngụm thở, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, sát ý cơ hồ thực chất hóa. Hai người chưa từng bị dạng này vũ nhục qua. Một cái thần thông cảnh cực hạn rác rưởi cũng dám đối bọn hắn nói như vậy. Phải chết, nhất định phải chém thành muôn mảnh. Bất qua, Ngư Khinh Nhu, bọn hắn thật không dám không nghe. Huống chi, Ngư Khinh Nhu chỉ nói là chờ một chút, không có nói không cho bọn hắn giết Tô Trần. Bọn hắn có thể chờ một lát nhất đẳng. Tô công tử là chăm chú. Ngư Khinh Nhu sắc mặt chỉnh trọng đứng lên, lông mày hơi hơi nhíu lên, nàng nhìn xem Tô Trần con mắt. Chăm chú. Tô Trần gật đầu. Nếu như ta xuất thủ ngăn cản đây. Ngư Khinh Nhu trầm mặc một lát, lại hỏi. Như vậy, ta xuất thủ không có nặng nhẹ, vạn nhất làm bị thương Ngư cô nương, còn xin Ngư cô nương nhiều hơn tha thứ. Tô Trần cùng với Ngư Khinh Nhu đối mặt, cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, tranh thủ A. Ngư Khinh Nhu đôi mắt đẹp rõ ràng một trận, cảm xúc có một cái không nhỏ ba động, sửng sốt mấy cái hô hấp, nàng mới nói, đã như vậy, ta không ngăn cản, ta sợ thủ thương. Ngư Khinh Nhu tức giận, thật không định ngăn trở, nàng cái gọi là ngăn cản, không phải là vì giúp Tô Trần, muốn cùng Tô Trần kết một thiện duyên, có thể Tô Trần trả lời, nàng chính là tốt tính. Cũng tức giận, huống chi, nàng còn không phải tốt tính. Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút đạm mạc. Lúc đầu, nàng là muốn giao hảo Tô Trần, luôn cảm thấy Tô Trần có chút đặc thù, có lẽ sẽ mang đến cái gì kinh hỉ. Có thể Tô Trần lặp đi lặp lại nhiều lần không đứng đắn, cản rỡ, để nàng có chút thất vọng. Có lẽ, là nàng suy nghĩ nhiều a. Ngư Khinh Nhu lui về phía sau một bước. Đa tạ Ngư cô nương. Tô Trần cười nói, hắn nhìn ra được Ngư Khinh Nhu thất vọng, nhưng không có nhiều lời cái gì. Cùng lúc đó, Ô Tường cùng Đoạn Lăng kích động. Sát ý cũng triệt để buông ra. Ngư tỷ mặc kệ tiểu tử này có thể đi chết rồi. Ô công tử, Đoạn công tử, tiểu tử này giao cho ta đi. Tù Thông lại mở miệng, nghĩ muốn ôm lấy cái này công việc. Vì sao? Bởi vì Tô Trần chính là một cái tùy ý liền có thể bóp chết con kiến, giết cái này con kiến không hội phí một chút việc, mà chỗ tốt lại không ít, như Tô Trần trong tay chữ vật giới chỉ, còn có trong chữ vật giới chỉ đồ tốt. Đã ai giết Tô Trần thuộc về ai, loại này cơ hội tốt, có thể không tranh thủ sao? Ô Tường khẽ nhíu mày, biết Tù Thông đang có ý đồ gì. Đoạn Lăng càng là nói thẳng, Tù Thông đại nhân, có chút tham lam đi. Hắc hắc, chữ vật giới chỉ các ngươi cầm đi. Trong chữ vật giới chỉ binh khí, võ kỹ, huyền thạch, công pháp vân vân, chính ta giữ lại. Tù Thông tiếu dung nồng nặc ba phần, xem như bước lui một chút. Đoạn Lăng còn muốn nói cái gì, lại bị Ô Tường ngăn cản. Ô Tường gật đầu nói, đã như vậy, Tù Thông đại nhân ra tay đi. Một chút chỗ tốt không cho Tù Thông cũng không thực tế, dù sao, còn trông cậy vào Tù Thông giúp bọn hắn làm đến tiến vào lực thành tổ phòng cơ hội. Chỉ cần Tô Trần trong tay chữ vật giới chỉ cầm tới liền tốt, về phần trong chữ vật giới chỉ đồ vật, chính là cho Tù Thông lại như thế nào. Đa tạ, Tù Thông đại hỉ, tranh thủ thời gian đối với bên cạnh Tù Vọng hét lên, Tù Vọng, giết hắn. Vâng, đại nhân. Kia Tù Vọng chính là lực thành hộ vệ đội người, Tù Thông tương đối tin đảm nhiệm cùng nhìn kỹ tồn tại. Người này thân cao rất cao, thần sắc lạnh, vẫn đứng ở một bên, tựa như là một thanh sắc bén, băng lãnh kiếm, đến bây giờ không có làm sao mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, đạt được Tù Thông mệnh lệnh, hắn tiến lên một bước, ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Không có bất kỳ cái gì nói nhả, Tù Vọng trực tiếp xuất thủ. Cái này vừa ra tay, chính là một quyền đánh tới hướng Tô Trần. Nhìn ra được, Tù Kình đại lục những này người bản địa công pháp võ kỹ hoàn toàn chính xác khuyết thiếu. Tù Vọng một quyền này bên trong cũng không ẩn chứa bất kỳ quyền quyết. Nhưng, quyền này vừa ra, ngay cả Ngư Khinh Nhu đều có một tia kinh ngạc. Bởi vì, Tù Vọng một quyền này nhìn lên tới bình thường, nhưng có một loại phản phác quy chân khí tức, còn có nặng cực kỳ nồng nặc duyên cớ khí tức. Một quyền này ném ra, có thể thấy rõ ràng, trước nắm đấm vào phía trước không gian cùng không khí tựa như là không có cảm nhận được lực lượng đồng dạng, cơ hồ không có cái gì biến động, tất cả lực quyền vậy mà đều không có tiết lộ, mà là chăm chú ngưng tụ, đây là muốn đợi đến công kích đến mục tiêu về sau, một cái trước mắt bộc phát a. Thật là thần diệu một quyền. Ngư Khinh Nhu hơi kinh ngạc, Tô Trần đồng dạng, hắn nhìn càng thêm khắc sâu. Tù Vọng nếu như căn bản mà nói, mạnh một chút ngay tại ở viễn cổ khí tức tăng thêm cùng đối với lực lượng cực hạn kiểm soát. Hai điểm này, đủ để Tù Vọng một quyền này tại lực công kích cùng lực phá hoại bên trên lại lật gấp ba dáng vẻ. Lực lượng bản thân liền đạt đến 5.000 long chi lực tả hữu, lật gấp ba, đó chính là 1.500.000 long chi lực. Tô Trần đáy lòng tính toán nói, cái số này, đối với chính Tô Trần tới nói, cũng liền như thế như vậy. Nhưng nếu là so sánh thần võ đại lục bên trên những cái kia đồng dạng người tu võ đây, đơn giản kinh sở a. Thần võ đại lục bên trên đồng dạng người tu võ, ít nhất phải đạt đến thiên mệnh cảnh 7 tầng tà hữu, khả năng mới có được 1.500.000 long nhục thân lực lượng a. Thoáng qua.